Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Ta vô địch cùng cảnh giới. Bình thường nhược điểm nắm không đủ người, chúng ta mới có thể cho chỗ tốt. Nhược điểm cực kỳ đầy đủ, không cần thiết này, tỉ như ngươi. Thanh âm này bồng bềnh thấm thoát, từ gần tới xa, trần trầm không có cam lòng. Cao giọng nói, ngươi đem Bạch Phàm bị cướp đám kia luyện đan dược tài cho ta, được hay không? Vừa dứt lời, một cái nhẫn chữ vật liền bay đến trần trầm trong tay. Mở ra xem, bên trong để là lượng lớn nam cương dược liệu, chính là Bạch Phàm mất đi những dược liệu kia. Trần Trầm thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu keo kiệt một chút đồ vật đi ra. Tuy là những vật này hắn phải toàn bộ giao cho Ngọc Đỉnh Đan Tông, nhưng có thể để trong lòng hắn dễ chịu không ít. Thiên Tà Đạo chủ đi sau đó, Trần Trầm đem nhẫn chữ vật lấy ra đến cho Bạch Phàm liếc mắt nhìn. Bạch Phàm tại chỗ cảm động đến rơi nước mắt, một đống lớn lời hay cùng không muốn tiền mà thốt ra. Nóng lòng tại chỗ phụng Trần Trầm làm tổ tông, Trần Trầm cũng là hung tợn nói, truyền cái tin tức trở về, liền nói ngươi tìm được minh chủ, về sau muốn đi theo tả hữu, tạm thời không trở về. Bạch Phàm nghe vậy hơi có chút ngây người, đây là ý gì? Trần Trầm không nói hai lời đem hắn tội trạng lấy ra, thần tình có chút nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, Bạch Phàm đắng chát gật gật đầu, lấy ra đưa tin lệnh bài. Trần Trầm vậy mới thu hồi tội trạng. Không thể không nói, cái này uy hiếp người xác thực cực kỳ thoải mái. Cái này Bạch Phàm muốn giết hắn trước đây, hắn cũng sẽ không đối cái này Bạch Phàm khách khí, càng sẽ không cho chỗ tốt gì. Cái kia Thiên Tà Đạo chủ nói thế nào? Có đối phương đầy đủ nhược điểm tại tay, cũng không cần phải cho chỗ tốt. Hắn cũng coi như hiện học hiện dùng, trừ phi hắn ngày nào thoát ly khổ hải. Không phải vậy cái này Bạch Phàm liền phải cùng hắn một chỗ, tại trong bể khổ chìm nổi. Ngày thứ hai, trời dần sáng, Hạo Nhiên Kiếm Tông thánh nữ dùng Bình Sơn Yêu Hoàng đổi bảy cái bị bắt làm tù binh tu sĩ nhân tộc trở về. Tuy là tất cả đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng những người này tiềm lực cũng không nhỏ. Sở dĩ có thể cứu vẫn là được cứu. Quan trọng hơn là làm gương tốt thái độ, để chỗ có tu sĩ nhân tộc biết, nhân tộc sẽ không dễ dàng vứt bỏ bất kỳ người nào sinh mệnh. Dạng này ngày sau yêu tộc lại khiêu chiến, mới có người dám ứng chiến. Chờ Bình Sơn Yêu Hoàng vừa trở về, còn chưa tới giữa trưa, yêu tộc đại quân liền lại lần nữa đi tới trấn yêu thành phía trước. Nhân tộc tạp toái, ngày hôm trước các ngươi đánh lén Bình Sơn Yêu Hoàng, quả thực hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Hôm nay có dám ứng chiến? Lần này khiêu chiến là một tên nguyên thần trung kỳ yêu hoàng. Theo lý thuyết có lẽ từ Hạo Nhiên Kiếm Tông thánh nữ người sư đệ kia ứng chiến, nhưng không đợi hắn bay ra trấn yêu thành, Trần Trầm liền trước đem Bạch Phàm phái ra ngoài. Bạch Phàm người này có thể bị thiên tà nhìn trúng, tại nguyên thần trung kỳ cái kia cũng coi là cường giả đỉnh cao. Mấu chốt là hắn đả pháp cực độ dung tục, đánh 10 phút đồng hồ, 9 phút tại tránh né. Đánh đánh cái kia nguyên thần trung kỳ yêu hoàng tâm thái bắt đầu nổ tung, trong miệng đủ loại ô ngôn uế ngữ như là bắn liên thanh đồng dạng phun ra. Mà Bạch Phàm một mực gắng chịu nhục, đều không cãi lại, chỉ là yên lặng né tránh, thỉnh thoảng mới công kích như thế một thoáng. Mãi cho đến sau một canh giờ, Bạch Phàm mới đột nhiên phát lực đem cái kia tâm thái bạo tạc nguyên thần trung kỳ yêu hoàng đánh bại, tiếp đó tùy ý chắp tay liền quay trở về trấn yêu thành. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong lòng cũng có một ít im lặng. Khó trách người này sẽ đem vận chuyển dược liệu mất đi. Liền cái này dung tục phong cách, đem nhẫn chữ vật ném ra bên ngoài thoát thân thật sự là không thể bình thường hơn được. trái lại Trấn Yêu Thành bên này cũng là sĩ khí đại trấn. Trong mắt bọn hắn có thể thắng một chàng cũng không tệ rồi. Về phần thắng có đẹp hay không, căn bản không có trọng yếu như vậy. Thuộc hạ không phụ phó thác. Bạch Phàm sợ hãi đi tới Trần Trầm bên cạnh, chắp tay. Trần Trầm ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng chính là như vậy. Bạch Phàm còn như gặp đại xá đồng dạng cao hứng bừng bừng trốn đến đám người phía sau cùng. Trần Trầm, đây là nơi nào tới cường giả? Như thế như vậy, có thể hay không quá mức sơ suất? Tiêu Vô Ưu từ đầu đến cuối đều nhìn ở đây, thấy Trần Trầm đối đắc thắng trở về công thần mặt lạnh đối lập, nhịn không được nhắc nhở một câu. Trần Trầm lộ ra nụ cười, giải thích nói, hắn là lập công chuộc tội, muốn đem làm sai sự tình bù đắp xong, còn kém xa, sư phụ không cần quản hắn, ta không giết hắn, hắn đều phải đối ta mang ơn. Thì ra là thế. Tiêu Vô Ưu nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Đáng giá đồ đệ nói như vậy, đoán chừng là cái gì cừu địch. Đối cừu địch dạng này xác thực coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nguyên thần trung kỳ yêu hoàng bị đánh bại, đối với yêu tộc là một cái đánh, nhưng nhóm này yêu tộc lại không có rút lui ý tứ. Tựa hồ còn muốn phái ra cái khác yêu tộc tới khiêu chiến. Nhìn xem Trấn Yêu Thành ở ngoài mây đen, Trần Trầm tâm tư lại nhẹ nhàng lên. Giờ đây hắn xem như thành Thiên Tà hội viên, hơn nữa hắn còn có nhược điểm tại Thiên Tà đạo chủ trong tay. Loại tình huống này hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết, mặc người chém giết. Lúc trước phá ách ấn phủ xuống thời gian, Ngọc Quỳnh đã từng nói đùa để hắn vào Thiên Tà làm nằm vùng. Lúc ấy hắn đồng thời không có suy nghĩ qua việc này. Giờ đây nhưng lại không thể không suy tính. Nếu như trở thành nhân tộc cao tầng chứng nhận nằm vùng, ngày ấy phía sau coi như sự việc bị bại lộ, hắn dù gì cũng có thể trốn ở nhân tộc cương vực, không đến mức bị hai bên truy sát, cũng sẽ không để Tích Xương cùng Tiêu Vô Ưu bọn hắn lầm cho là mình rơi vào tà đạo. Bất quá chuyện này vẫn phải sư phụ Ngọc Quỳnh bước vào luyện hư cảnh. Tại nhân tộc quyền nói chuyện gia tăng thật lớn sau lại làm thử nghiệm. Trần Trầm, lại đang nghĩ tâm sự sao? Hạ Tích Xương thấy Trần Trầm nhìn lên bầu trời, mặt ủ mây trao, ngữ khí êm á hỏi. Trần Trầm không có che giấu, khẽ gật đầu, nói khẽ, ta xác thực gặp phải khó khăn. Nhưng ngươi tin tưởng ta, vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại hoặc là tương lai, ta cũng sẽ là một người tốt. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Trần Trầm, như thực sự có người làm khó dễ ngươi lời nói, ngươi liền xông ra một phen tiếng tăm đi. Một khi ngươi tại trong nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy, mấy vị kia tông chủ, còn có những cái kia luyện hư tiền bối nhóm, liền sẽ không để ngươi lâm vào hiểm cảnh. Bởi vì lúc đó đối toàn bộ nhân tộc sĩ khí tạo thành đả kích nghiêm trọng. Hạ Tích Xương khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Trần Trầm, ánh mắt bên trong trừ lo âu ra vẫn còn ấm mềm mại. Tuy là nàng không biết mình suy đoán có đúng hay không, nhưng từ lo lắng, nàng vẫn là quyết định đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Trần Trầm trong nội tâm một hồi chua xót. Tích Xương khẳng định muốn biết trên người hắn phát sinh cái gì, nhưng vẫn không hỏi, như thế tín nhiệm để trong lòng hắn tự trách không thôi. Nóng lòng lập tức đem phá ách ấn cùng gia nhập Thiên Tà sự tình nói cho nàng, nhưng chung quy là không thể. Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm đem Hạ Tích Xương ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói nhỏ, Tích Xương, thế gian này không có việc gì có thể khó đến ta. Trần Trầm mắt đục đỏ ngầu, âm thanh tuy thấp lại hết sức kiên định. Lời này không chỉ là nói cho Hạ Tích Xương nghe, càng là nói cho chính hắn nghe. Luyện hư cường giả thì tính sao? Bất quá là cao hơn hắn một cái cảnh giới mà thôi. Hắn mới vừa bước lên con đường tu tiên thời gian, cao hơn hắn 4-5 cái cảnh giới đều nhiều như vậy. cuối cùng còn không phải không hắn lợi hại. Ta tin tưởng ngươi, ta nhìn chúng đạo lữ, là mạnh nhất. Hạ Tích Xương khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, chung quanh tất cả đều là tu sĩ cấp cao. Bực này lời nói tự nhiên đều bị bọn hắn nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời người người ghé mắt, dồn dập quang tới không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Đây là ngày bình thường cái kia có chút lãnh đạm thiên chi kiêu nữ sao? A, xem ra cái kia lãnh đạm chỉ là hướng về phía ngoại nhân. Hạ Tích Xương bỏ qua ánh mắt mọi người, trong mắt chỉ có Trần Trầm một người. Trần Trầm thấy vậy hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô tận lực lượng tại thể nội dũng động. Một cỗ cường đại khí thế vô thanh vô tức từ trên người hắn khuếch tán. Chung quanh một đám tu sĩ cũng nhịn không được lùi lại mấy bước. Trần Trầm quét mắt người chung quanh một vòng phía sau, buông lỏng ra Hạ Tích Xương, sau đó bước ra một bước, đi tới trấn Yêu Thành ở ngoài trên không, nhìn phía xa mây đen. Trần Trầm trong nội tâm không sợ hãi, âm thanh truyền khắp chung quanh hơn 10 dặm. Ta Trần Trầm, vô địch cùng cảnh giới, dưới gầm trời này nhưng có ai không phục? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?